Chương 843, sữa chua. Lưu Ly, ngươi thật là quá đáng ghét, ta không phải đùa với ngươi nhì, chính ngươi ở chỗ này a, ta đi trước, túi chào, về sau cũng đừng tới tìm ta. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, lập tức không phải cao hứng lên, sau đó được Lưu Ly nhỏ giọng nói. Vừa lúc đó, Bách Thảo Tình Xuyên muốn xoay người rời đi nơi này, thế nhưng liền, ở nàng muốn rời khỏi thời điểm Lưu Ly bắt lại cánh tay của nàng. Tình Xuyên, xin lỗi, ta là ta mới vừa nói cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, thực sự xin lỗi. Ta mới vừa không phải cố ý, tha thứ ta đi, ngươi không phải phải rời đi nơi này, bằng không ta sẽ phi thường khổ sở. Lưu Ly sẽ đem Bách Thảo Tình Xuyên kéo sau đó, liền đối nàng nhỏ giọng nói. Cái này Lưu Ly thật sự chính là quá đáng ghét, nhưng là bất kể như thế nào, ta đều đối với hắn không dậy nổi hận ý đâu, thế nhưng ta cũng không thể như vậy thì tha thứ hắn. Bằng không hắn có thể không nhớ lâu đâu, không được, được cho hắn một chút giáo huấn mới có thể. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Sau đó, Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này từ từ xoay người, sau đó liền đối với Lưu Ly mặt lạnh nói ra, Lưu Ly, ta hiện tại không đi, bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng ta tha thứ ngươi. Nếu như ngươi thực sự muốn nói xin lỗi, vậy làm một điểm hành động thực tế. Bằng không ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập mã diện đối với nụ cười đối nàng nói ra, miễn là ngươi không ly khai ta, muốn ta thế nào đều có thể, làm trâu làm ngựa đều có thể. Ta nói thật, biết lỗi rồi, về sau tuyệt đối sẽ không lại nói đùa với ngươi. Bất quá ta nói ngươi vóc người đẹp lời nói, những cái này có thể là thật, không có chút nào lừa ngươi. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly lời nói sau đó, liền không nhịn được nở nụ cười, sau đó lại nhanh chóng đem chính mình mặt gục xuống. Sau đó Lưu Ly lạnh lùng nói ra, Lưu Ly, coi như ngươi là nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn sẽ không tha thứ cho ngươi. Mới vừa lời của ngươi nói hoàn toàn chính xác để cho ta vô cùng lưu ý, cho nên nói hiện tại ngươi cần ngươi hành động thực tế tới đối với ta tiến hành xin lỗi. Được rồi, Tình Xuyên, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ dùng tự ta hành động thực tế tới ngay mặt. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, bán trà uống lao bản kia đã đem hai chén sữa chua đặt ở Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên hai người bọn họ trước mặt, sau đó đối với bọn họ nói ra, hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi sữa chua đã được rồi. Lưu Ly đang nghe lão bản mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền đem tiền đưa cho lão bản, sau đó liền đem trong đó một ly sữa chua rơi vào Bách Thảo Tình Xuyên trước mặt. Tình Xuyên, không muốn lại sinh khí, cho đây là của ngươi này sữa chua. Lưu Ly sẽ đem sữa chua chuyển ở Bách Thảo Tình Xuyên trước mặt sau đó, liền đối nàng ôn nhu nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn một chút chén kia sữa chua, sau đó liền duỗi ra bàn tay của mình tiếp nhận chén kia sữa chua. Cảm ơn Bách Thảo Tình Xuyên sẽ đem sữa chua cầm ở trong tay mình sau đó, liền đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, không khách khí, Tình Xuyên, đây là ta phải làm. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền không nhịn được cười một tiếng, sau đó liền đem sữa chua đặt ở bên mồm của mình thưởng thức. Lưu Ly khi nhìn đến Bách Thảo Tình Xuyên bắt đầu uống sữa chua sau đó, chính mình cũng không nhịn được bắt đầu uống cùng với chính mình trong tay chén kia sữa chua.